Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 58, hợp tấu. Là chủ tướng đại nhân, còn có phó tướng đại nhân, mang theo đầu lâu Tần Nhiên vừa đi khoản chi bóng, tụ lại bên ngoài đám binh sĩ liền nhao nhao lên tiếng kinh hô. Bất quá, dạng này tiếng kinh hô, sau một khắc liền bị đầu lâu bay vụt mà xuất tiếng rít áp chế. Ô, ô ô, như là cự nhân vung vẩy đại chùy, ba cái đầu mang theo vang dội tiếng xé gió trực tiếp đánh tới hướng trong đám người. Mấy cái thân mang sĩ quan phục hoàng kim thành người, lập tức, người ngã ngựa đổ, xương cốt đứt gãy âm thanh liên thành một mảnh, bị trực tiếp trúng đích mục tiêu. Trong nháy mắt liền không có âm thanh, mà bị lan đến gần, thì là rên rỉ một mảnh, thượng tá, trung tá. Thượng úy, ngoặc kép, các loại khác biệt xưng hô, mang tới lại đều là giống nhau tử vong kết cục. Rất rõ ràng, Tần Nhiên là cố ý, tại làm xuất muốn, lấy một địch vạn, quyết định lúc. Tần Nhiên liền có ý nghĩ như vậy. So với, trực tiếp đập ra đại doanh chém giết, Tần Nhiên cũng không ngại xử lý trước quan chỉ huy của đối phương cùng đủ nhiều trung tầng tướng. Lĩnh. Không có người nào so tự mình trải qua vũ khí lạnh chiến tranh Tần Nhiên hiểu thêm. Một chi bộ đội bên trong quan chỉ huy, trung tầng tướng lĩnh tầm quan trọng, cho dù là một chi tinh nhuệ bộ đội, mất đi nữa quan chỉ huy cùng trung tầng tướng lĩnh về sau. Cũng bất quá là năm bè bảy mảng, cho nên, ném ra trong tay đầu lâu Tần Nhiên, liền vọt vào trong đám người chuyên tìm sĩ quan ra tay. Siêu siêu siêu. Phanh phanh phanh, thân ảnh chợt lóe lên, thối ảnh đầy trời bạo khởi, tựa như là nở rộ mạn đà la, huyện ánh mắt, mà vô cùng chí mạng, một đạo lại một đường nhân ảnh trong đám người bay lên. Mỗi một cái đều như là bị xe tải nặng va chạm. Không chỉ có tự thân ở cự đại lực va đập dưới đường trở nên thịt nát xương tan, hơn nữa còn đưa cho bị hai lần va chạm người nguy cơ chí mạng. Mọi người cũng không ngốc. Đã trải qua lúc đầu bối rối luống cuống về sau, rất nhanh liền có người thông minh phát hiện điểm này. Những người này bắt đầu không để lại dấu vết kéo ra cùng các quân quan khoảng cách. Người thông minh hành động, người ngu dốt thấy được. Cho nên, người ngu dốt cũng cùng theo một lúc hành động. Mà cái này đưa cho Tần Nhiên đầy đủ thuận tiện. Cái này đến cái khác sĩ quan cứ như vậy bại lộ ở Tần Nhiên trước mặt. Những quân quan kia kinh hãi nhìn lấy vọt tới Tần Nhiên. Có lớn tiếng răn dạy binh lính. Có mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Có cắn răng đánh cược một lần. Nhưng kết quả nhưng như cũ. Tử vong. Một lần lại một lần tử vong. Một bộ lại một bộ thi thể. Chúng nó không ngừng đắp lên. Chúng nó không ngừng tích lũy. Đắp lên lấy hoảng sợ. Tích lũy lấy tuyệt vọng. Quạ vụ áo choàng ở Tần Nhiên chạy vội. Thiểm kích bên trong, ở mặt trời đã khuất chán phóng thuộc về màu đen. Chẳng may chi quang, hắn hóa thân màu đen tử thần. Hắn tên là cáo chết chi chim. Ở mặt trời đã khuất dương cánh bay lượn, che đậy lấy thái dương hào quang. Ở trên mặt đất ngửa mặt lên trời huýt dài. Đánh rách tả tơi đại địa thẳng tới vực sâu. Mắt thấy Tần Nhiên dáng người hoàng kim thành binh lính. Nội tâm cấp tốc bị hoảng sợ chiếm cứ. Sĩ khí cấp tốc sa sút, chạy a, không biết là ai cái thứ nhất hô lên như vậy lời nói. Tụ lại ở người chung quanh giải tán lập tức, Tần Nhiên không có đuổi theo. Hắn đứng ở hỗn tạp máu tươi trên bùn đất, ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lên hết thảy. Ở bên cạnh hắn trang trí lộng lẫy lại cao lớn bất phàm chỉ huy lều vải sớm đã ngã xuống đất. Mà Hoàng Kim Thành thủ vệ nhất là Sâm Nghiêm trong đại doanh ở giữa. Càng trở nên bừa bộn một mảnh. Đột nhiên siêu, siêu siêu. Một trận dày đặc mưa tên khi đầu rơi dưới. Không chỉ có là Tần Nhiên. Còn có những cái kia chạy trốn binh sĩ đều bị bao phủ trong đó. Từng tiếng im bặt mà dừng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đình chỉ, vô số cỗ thi thể bị đinh trên mặt đất không được run rẩy. Run run, càng nhiều máu tươi, như là chảy ra phun tán mà xuất. Làm dịu run run đại địa, đát, cộc cộc, tiếng vó ngựa như giày đặc nhịp trống, đen nghịt, ô ương ương một mảnh kỵ binh từ bên cạnh doanh dọc theo dự lưu phi ngựa nói. chen chúc mà tới, sáng ngời kim loại khôi giáp, bao quát lấy kỵ sĩ trên ngựa cùng chiến mã bản thân. Các kỵ sĩ hai mắt băng lãnh, nhìn lấy ở mưa tên bên dưới lông tóc không hao tổn Tần Nhiên. Bọn hắn cũng không có bị một màn trước mắt hù đến. Phải biết rằng, bọn hắn thế nhưng là hoàng kim thành tinh nhuệ nhất binh sĩ. Là được vinh dự đã từng Nhiên Thiêu Lê Minh về sau. Mạnh nhất kỵ binh, bọn hắn ở trên vùng đất này. Đối mặt bất luận cái gì ngang nhau số lượng, gấp 2 số lượng, thậm chí gấp 3 số lượng địch nhân, đều là không thể chiến thắng. Càng thêm không cần phải nói độc thân. Tuy nhiên người này có chút đặc thù, làm hoàng kim thành tinh nhuệ. Bọn hắn kiến thức đầy đủ nhiều lắm, biết nên như thế nào cùng nhân vật như vậy giao thủ. Cũng có lòng tin chiến thắng nhân vật như vậy. Dù sao, ở lúc đầu thời điểm, bọn hắn chính là vì ứng phó nhân vật như vậy mà ra đời. Dù là giờ phút này sớm đã chệch hướng lúc đầu mục đích, có thể chiến đấu kỹ xảo sớm đã trở thành bản năng. Hoàng Kim Chi Giác, bách chiến bách thắng, dẫn đầu kỵ binh hô to một tiếng. Sau lưng kỵ binh cùng kêu lên phụ họa, tiếng gầm cuồn cuộn, ở tiết tấu kỳ dị bên trong. Những âm thanh này hội tụ thành một đạo lúc, thép chế móng ngựa sắt bên trên. Từng đạo bí pháp phù văn sáng lên bắt đầu. Liền như là một cái chốt mở. Ở móng ngựa sắt sáng lên một sát na. Một cỗ đặc thù khí thế tụ lại ở chi kỵ binh này trên thân. Như núi non thẳng tắp, như bùn triểu nặng nề. Mà khi chi kỵ binh này chạy vội bắt đầu lúc, sơn phong liền trở nên là từ trên trời giáng xuống. Muốn hung hăng nện ở Tần Nhiên trên thân, để Tần Nhiên thịt nát xương tan. Nê triều càng là lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Tần Nhiên dưới chân. Nắm kéo Tần Nhiên thân thể, muốn để nó chìm vào lòng đất. Từng đạo lực lượng, thể chất, tinh thần phán định xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc bên trên. Lực lượng như vậy đủ để trói buộc phần lớn người, đồng thời để thể chất không đủ xuất sắc người bị đè gãy xương đầu. Căn bản không cần đến tiếp sau kỵ binh xung phong, nhưng càng quan trọng hơn là tinh thần chấn nhiếp. Dù cho có lại xuất chúng lực lượng, thể chất, cũng không đủ cường đại tinh thần, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chi kỵ binh này càng ngày càng gần. Cho đến bị dẫm thành thịt nát, đã có tiếp cận ma pháp loại thực lực. Không hổ là hoàng kim thành tinh nhuệ nhất kỵ binh. Tần Nhiên nhìn lấy từng đạo chiến đấu. Nhắc nhở, ánh mắt vừa nhìn về phía vọt tới kỵ binh. Hắn khoát tay, từ tài phú chi thu nạp bên trong rút ra cuồng vọng chi ngữ. Liền như là Tần Nhiên phân tích như thế. Đối mặt với chi kỵ binh này không chỉ cần phải xuất chúng lực lượng. Thể chất, còn cần cường đại tinh thần. Không phải vậy bất cứ người nào. Một số lượng ít bộ đội, khiêu chiến chi kỵ binh này, đều sẽ lấy kết cục thảm bại. Nhưng, Tần Nhiên là một ngoại lệ. Tần Nhiên có xuất chúng lực lượng, đủ cường đại thể chất, còn có phi thường cường đại tinh thần. Cùng, đủ để ứng phó trước mắt cục diện kỹ xảo. Ông, cuồng vọng chi ngữ rộng lượng kiếm nhận run run một hồi. Vang dội tiếng kiếm reo bên trong, tối nguyên thủy giã tính tự nhiên chi lực. Còn như hải nạp bách xuyên như vậy hướng về Tần Nhiên thân thể trung cực nhanh hội tụ. Khi cỗ này giã tính tự nhiên chi lực đột phá một cái cực hạn lúc. Cự đại tê nghiêu thân ảnh xuất hiện ở Tần Nhiên sau lưng. Đại địa run dày càng phát ra tấp nập, kịch liệt, bởi vì Tần Nhiên cũng hướng về Hoàng Kim Thành bọn kỵ binh phát động xung phong. Song phương liền như là hai đầu tiền sử quái thú hung hăng đánh vào nhau. Sau một khắc người ngã ngựa đổ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.